Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Điểm số chi tranh. Lâm Thành Phi đi xuống đài, rất nhiều học sinh hướng hắn bốn phía. Ba ba ba chụp ảnh âm thanh không ngừng. Người ở đây đều không tự chủ được trở thành hắn fan. Rất nhiều người tại đau nhức âm thanh hô to. Vừa mới có người hay không đem hiện trường quay xuống à? Về sau rốt cuộc nghe không được dạng này từ khúc, nên làm cái gì? À, vậy mà quên quay video. Ta cũng không có à. Khi đó người nào còn nghĩ tới đến móc điện thoại di động. Toàn trường, vậy mà không ai ghi lại Lâm Thành Phi đánh đàn chân quý hình ảnh. Sau đó, có người hô, Lâm Thành Phi, ngươi lại đánh một lần đi, cho chúng ta một lần đập video cơ hội. Đúng đấy, ta về sau mỗi ngày đều thời thời khắc khắc nghe, làm người muốn hăng hái hướng lên. Lâm Thành Phi, lại đến một lần. Lâm Thành Phi cười nói, nơi này là trận đấu, cũng không phải ta cá nhân tú, vẫn là không muốn trì hoãn mọi người thời gian, về sau có cơ hội, ta lại đánh một lần. Cái kia Lâm Thành Phi, ngươi cho ta ký cái tên có được hay không? Lâm Thành Phi, ngươi đánh đàn tốt như vậy, có bạn gái sao? Lâm Thành Phi, ta làm bạn gái của ngươi có được hay không? Lâm Thành Phi đầu đầy mồ hôi, khác nhiệt tình như vậy được không? Các ngươi nói như vậy, bạn gái của ta hội không cao hứng, thật vất vả mới xuyên qua đám người. Lâm Thành Phi cuối cùng là đi vào Tiêu Tâm Nhiên bên người. Lôi kéo Tiêu Tâm Nhiên tay nói, chạy mau, những người này điên. Tiêu Tâm Nhiên rất muốn nói một câu, ta cũng muốn điên, quá tuấn tú, quả thực làm cho người mê muội. Có thể nàng dù sao cũng là Lâm Thành Phi bạn gái. Phải tận lực biểu hiện hàm xúc một điểm. Không phải vậy còn không phải vài phút bị Lâm Thành Phi lừa gạt lên giường. Hai người liền được bao nhiêu phân. Ban giám khảo cái gì đánh giá đều không nghe. Trực tiếp thì tham gia thi đấu chàng. Mà Lâm Thành Phi sau khi đi, nhạc cụ sân thi đấu mới lại dần dần bình tĩnh trở lại. Ban giám khảo bên kia lại phát sinh tranh chấp. Ban giám khảo hết thảy có bốn vị, trừ Tiêu Thiên Vũ lão mù, còn lại người tất cả đều cho mắc điểm. Tiêu Thiên Vũ lão mù mặt âm trầm nói ra, ba vị, các ngươi dạng này trực tiếp cho mắc điểm, có chút quá mức a. Dạng này âm nhạc nếu như cũng không cho mắc điểm, cái kia còn giữ mắc điểm làm gì? Một vị nữ ban giám khảo cười lạnh nói, ngược lại là ngươi, ta rất muốn biết, cái này 5 phần, ngươi là làm sao có ý tứ viết ra, mắc điểm 10 phần, Tiêu Thiên Vũ lão ngủ chỉ cấp 5 phần, thậm chí đều không có đạt tiêu chuẩn, ngươi chính mình nhi tử đạn cái đàn piano, ngươi liền nói biểu hiện xuất sắc, trực tiếp mắc điểm, người khác so ngươi nhi tử biểu hiện còn tốt hơn. Ngươi lại ngay cả cái 5 phần. Thiên vị cũng không cần đến rõ ràng như vậy a. Còn lại 3 cái ban giám khảo ào ào chỉ trích lên tiếng. Tiêu Thiên Vũ lão mụ âm thanh lạnh lùng nói, ta cái này là vì tốt cho hắn. Lâm Thành Phi mới ra đời thì gây nên lớn như vậy tiếng vọng, nếu như lại tới một cái toàn bất mãn phân, vạn nhất kiêu ngạo tự mãn, về sau tại âm nhạc phía trên lại không tiến bộ làm sao bây giờ? Về sau muốn là quên chính mình bao nhiêu cân lượng, quên âm nhạc chi hồn, cả ngày chơi đùa, đời này không chừng thì hủy. Ha ha, cùng còn lại 3 cái ban giám khảo đều cười. Tiêu Thiên Vũ đồng giảng cũng là cái tuổi này người trẻ tuổi, người làm sao không sợ hắn kiêu ngạo tự mãn hủy trung thân a? Vừa mới có vị ban giám khảo đánh 9 điểm, ngươi thì một mặt không vui, đã ngươi khăng khăng như thế, chúng ta lại tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi cái kia buồn cười 5 phần. Chúng ta liền để các học sinh đến định đi, một vị ban giám khảo nói ra, thì cầm ống nói lên, đối với trong chàng các học sinh nói ra, các vị đồng học, các các ngươi cảm thấy vừa mới Lâm Thành Phi đồng học biểu diễn thế nào? Tốt, không cần do dự, tất cả học sinh đều châm miệng một lời quát. Vị nữ sĩ này lại muốn cho Lâm đồng học 5 phần, liền đạt tiêu chuẩn cũng chưa tới. Các ngươi cảm thấy, dạng này hợp lý sao? Ban giám khảo lại hỏi, không hợp lý, các bạn học giận, làm sao có thể dạng này? Tốt như vậy âm nhạc, vậy mà chỉ cấp 5 phần, con mẹ nó ngươi có phải hay không mù à? Há, nữ nhân kia là Tiêu Thiên Vũ lão mù, là sợ con trai của nàng không chiếm được vô địch, cho nên mới muốn cố ý kéo thấp Lâm Thành Phi điểm số à? Không nghĩ tới Tiêu Thiên Vũ mụ mụ là loại này người. Ta lập tức đối với hắn phen chuyển người qua đường, nhìn bọn này tình xúc động đồng học. Vị kia ban giám khảo cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Thiên Vũ lão mụ. Thế nào? Tiêu Thiên Vũ lão mụ sắc mặt khó coi muốn ra nước đến. Thế nhưng là, nhiều người như vậy đang nhìn, nàng cũng không tiện khư khư cố chấp, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện đem cái kia 5 phần vạch tới. Đổi thành 10 phần, Lâm Thành Phi, mắc điểm. Nếu như không còn xuất hiện một cái đồng dạng mắc điểm đồng học. Như vậy, Lâm Thành Phi đem về không chút huyền niệm thành vì lần này nhạc cụ giải đấu lớn vô địch. Tiếp đó, tiếp tục tranh tài. Thế nhưng là, đến đón lấy dự thi đồng học đều không may. Bởi vì người phía dưới đều tại tràn đầy phấn khởi thảo luận Lâm Thành Phi. Đối bọn hắn biểu diễn không có chút nào để ý. Diễn xong. Không nói tiếng vỗ tay, thậm chí hướng trên đài nhìn qua người đều là lác đác không có mấy. Trận đấu vừa tiến hành đến một nửa, vậy mà liền bị Lâm Thành Phi cho quấy đến, một điểm bầu không khí cũng không. Đối bên này sự tình, Lâm Thành Phi không biết chút nào, cũng không quan tâm, hắn cùng Tiêu Tâm Nhiên thư pháp sân thi đấu. Bởi vì cân nhắc đến nhạc cụ giải đấu lớn học sinh đồng thời lại báo thư pháp giải đấu lớn. Cho nên, thư pháp giải đấu lớn lúc bắt đầu ở giữa tương đối chế. Muốn tới 10 giờ mới chính thức bắt đầu. Tiêu Tâm Nhiên bị Lâm Thành Phi lôi kéo tay. Một trái tim còn tại phù phù phù phù nhảy không ngừng. Nàng mang trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi! Vừa mới đạn là cái gì từ khúc a? Thán, Lâm Thành Phi cười đáp, êm thuê sao? Tiêu Tâm Nhiên gà con mổ thóc một dạng gật đầu, êm tai, ta chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy từ khúc. Ta sẽ còn tốt nhiều. Lâm Thành Phi cười hắc, hắc nói, về sau ta tất cả đều đơn độc đạn cho ngươi nghe. Một lời đã định, ngươi cũng không thể chơi xấu. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Lâm Thành Phi ủy khuất nói ra. Ngươi nói tốt đưa ta hỏa. Ta đến bây giờ cũng chưa lấy được. Tiêu Tâm Nhiên tức giận nói. Lâm Thành Phi cười hắc hắc. Cả một đời dài như vậy. Ngươi không nên gấp gáp nha. Chúng ta từ từ sẽ đến. Tại ngày tháng sau đó bên trong. Ta muốn thỉnh thoảng cho ngươi một điểm nhỏ kinh hỉ. Muốn là ta một chút đem ta tất cả mọi thứ đều bày ở trước mặt ngươi. Kết hôn ngươi cảm thấy ta nhạt nhẽo vô vị. Cùng người khác chạy làm sao bây giờ? Mới sẽ không đây. Tiêu Tâm Nhiên tiếng hừ lạnh nói ra. Ngươi lợi hại như vậy. Ta làm sao bỏ được rời đi ngươi? Lâm Thành Phi tại trên mặt nàng bóp một thanh. Cười ha ha nói. Ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ như cái gì? Tiêu Tâm Nhiên mờ mịt nói, một cái lúc nào cũng có thể bị hống lên giường đơn thuần thiếu nữ. Lâm Thành Phi cười ha ha, Tiêu Tâm Nhiên ngậm miệng, lại đùa ta, ngươi có biết hay không? Nhiều người như vậy, nói loại lời này, ngươi cũng không đỏ mặt, cùng chính mình nàng dâu nói chuyện yêu đương. Ta tại sao muốn đỏ mặt? Lâm Thành Phi cười hắc hắc một tiếng. Vừa muốn tiếp tục nói chuyện, đã thấy trên đài chủ trì vừa nói, các vị đồng học, mời an tĩnh một chút, vạn chúng chú mục thư pháp giải đấu lớn lập tức liền muốn bắt đầu. Mà đảm nhiệm lần này giải đấu lớn ban giám khảo, là Tô Nam chứ danh thư pháp đại sư, Sở Phong, Tưởng Thắng Lợi hai vị lão sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.